Boss là nữ phụ, chương 921, Ma Vương Vạn Tuế, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao mà tôi biết được? Thời Xanh trợn trắng mắt, giọng rất không vui. Nếu tôi mà biết thì còn cần mấy loại nhân tài đặc biệt như các ông tới đây làm gì? Biểu tình của Lý Hạ vẫn ôn hòa như cũ, nhưng vẻ nghi ngờ trong mắt càng ngày càng đậm. Cô Quý hình như cũng có chút hiểu biết với chúng tôi. Thời Xanh đột nhiên mỉm cười nhìn Lý Hạ. Trong TV tiểu thuyết đều nói như thế, bỏ thêm hai chữ đặc thù thì chắc chắn là có liên quan tới mấy chuyện kỳ quái. Thời Xanh dừng một chút, thực ra tôi xuyên không tới đây để cứu vớt các người, có tin không? Lý Hạ không duy trì được biểu tình trên mặt nữa. Tin cô mới có quỷ ấy. Cô em thần kinh này bị bệnh viện tâm thần nào thả ra thế? Cô Quý, chuyện này rất nghiêm trọng, mong cô nghiêm túc trả lời. Thời Xanh đan hai tay lại, nói với giọng ngây ngô. Người không phải do tôi giết, tôi cũng không thể giúp các ông bắt ma, ông muốn tôi phải làm gì chứ? Hỗ trợ gánh tội để che lấp đi sự vô dụng của các ông à, bản cô nương không nghiêm túc ở chỗ nào hả? Đừng nói bừa, Lý Hạ, sao miệng cô gái này chẳng nói được câu nào dễ nghe thế? Ông ta âm thầm hít vào một hơi, cô Quý, chúng tôi sẽ không oan uổng vô cớ cho cô. Hôm nay tạm dừng ở đây, nếu cô nhớ ra chuyện gì thì có thể gọi điện cho tôi. Nhìn tư thế của cô gái này, ông ta chắc chắn là mình sẽ chẳng hỏi được cái gì, có ở lại nữa cũng vô dụng. Lý Hạ đưa danh thiếp ra, lại nói rất thật lòng. Cô Quý, chuyện này rất nghiêm trọng, hy vọng cô có thể để tâm chút, đây không phải là phim trong TV đâu. Thời Xanh gật đầu, mỉm cười nhẹ nhẹ, đôi mắt cô phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, nhưng ông ta lại chỉ thấy một mảnh lạnh lùng. Quý Lưu Huỳnh này, tạm biệt. Lý Hạ rời khỏi phòng của Thời Xanh, đi thang bộ xuống lầu tới chiếu nghỉ thì gặp phải một người đang đứng sẵn ở đó. Một nửa người hắn chìm trong bóng râm, hai tay khoanh trước ngực, dựa lưng vào tường, hai chân bắt chéo, tư thế cực kỳ nhàn nhã. Lý Hạ thấy hắn thì cung kính xoay người. Đội trưởng, giọng nói trầm thấp vang lên trong khu thang bộ. Lý Hạ chủ động báo cáo. Quý Lưu Huỳnh hình như biết phòng điều tra đặc thù. Cô ta nói là thấy trong tiểu thuyết và TV, nhưng tôi nhìn bộ dáng của cô ta thì không giống lắm. Cô gái trẻ này có điểm kỳ dị, có thể là hậu nhân của nhà nào đó không? Lý Hạ nói xong lại lắc đầu. Những người là đời sau đó chúng ta đều có danh sách đầy đủ, không có khả năng sẽ có sơ hở, chỉ có vị kia của nhà họ Khốc. Lý Hạ nhìn về phía đội trưởng, có điểm kinh hồn táng đờm nói tiếp. Cô ta không phải là đời sau của nhà họ Khốc đấy chứ? Dựa theo tuổi năm đó của Khúc Ân Ân, tính toán thì vừa vặn bằng tuổi của Quý Lưu Huỳnh bây giờ. Cô ta không phải, giọng của đội trưởng kia rất nhẹ, nhưng cũng rất chắc chắn. Không cần điều tra cô ta nữa. Đội trưởng, Lý Hạ khó hiểu, sao hắn có thể khẳng định điều này chứ? Đội trưởng kia buông tay ra, đi xuống dưới lầu, tiếng bước chân rất có nhịp điệu vang lên bên tai Lý Hạ. Cô ta không phải người chúng ta muốn tìm, không có tôi cho phép, không ai được điều tra cô ta nữa, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lý Hạ hơi kinh hãi, cuối cùng vẫn đáp, vâng. Lý Hạ rời đi hồi lâu, Khúc Diệu mới dám ló ra. Cô có thể cảm nhận được trên người người đàn ông kia có thứ gì đó làm cho cô cảm thấy rất áp lực, cô không dám tới quá gần. Khúc Diệu bay tới trước mặt Thời Xanh, nhỏ giọng nói. Tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nhìn thấy bốn người kia ở bên ngoài. Ai? Thời Xanh ngơ ngác, chính là bốn tên trộm đã chết ấy. Thời Xanh, liên quan gì tới tôi? Thời Xanh đuổi Khúc Diệu ra ngoài, cô buồn ngủ rồi. Này, Khúc Diệu bị nhốt ở bên ngoài, cũng không vào cửa được, chỉ có thể bất đắc dĩ bay xuống dưới lầu. Ở chỗ rẽ bên ngoài khách sạn, cô tìm được bốn tên kia, bọn họ hiện tại cũng coi như là ma rồi. Thấy Khúc Diệu đi tới, bốn con ma đã bao vây lấy cô. Thế nào, cô ấy nói gì? Chẳng nói gì cả, Khúc Diệu lắc đầu, tính tình cô ấy rất quái đản, để tôi tìm cơ hội nói sau vậy. Vậy giờ chúng tôi phải làm thế nào? Lão đại túm lấy tóc, cô ấy thật sự có thể nhìn thấy chúng tôi chứ? Hẳn là có thể, Khúc Diệu không chắc lắm, nhưng cô ấy thực sự có thể nhìn thấy cô mà. Lâu lắm rồi, ngoại trừ nói chuyện với chính mình, cô cũng không hề nói chuyện nhiều với những con ma khác, thậm chí còn chẳng nhìn thấy chúng. Tôi không chắc lắm, ánh mắt Khúc Diệu nhìn ra xa rồi xoay người bỏ chạy. Tôi đi trước, các anh đừng quá kỳ vọng, vẫn nên chờ tin xấu nhất từ cảnh sát đi. Đúng lúc khi Khúc Diệu rời đi, một người đàn ông mang theo mấy người chạy tới. Hắn nhanh chóng nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy gì cả. Vệ sĩ đuổi kịp ở đằng sau. Lệ Tổng, không hiểu tại sao Lệ Tổng đột nhiên xuống xe chạy tới đây làm gì nữa. Sắc mặt Lệ Thừa Vân âm trầm nhìn bốn con ma đang xúc ở một góc. Hắn có thể nhìn thấy chúng ta ư? Lão đại chọc chọc tiểu đệ bên cạnh. Sao nhìn người đàn ông này lại đáng sợ thế?